Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Đinh Tuấn qua một câu chuyện mới rất hay, câu chuyện Chết dưới ao bèo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, xin làm ơn bố thí cho vài hào. Một người ăn xin quần áo rách rưới, mình mẩy thì hôi hám, đang lê lết ở đầu cổng chợ. Nhưng có vẻ từ sáng đến giờ chẳng xin được gì. Mãi cho tới gần trưa thì có một người phụ nữ gánh cây quàng gánh chất đầy rau đi ngang qua. Ông ơi, sáng giờ ăn gì chưa? Thưa bà, tôi đã 3 hôm rồi chưa có gì bỏ bụng. Trời đất ơi! Thôi được rồi, để tôi có một cái bánh ú, ông ăn lót dạ đi nhé, chứ tôi không có nhiều. Người ăn xin như thể bắt được vàng, ông lê lết tới chỗ của người phụ nữ đang đứng. Sau khi nhận bánh, ông ta cứ như vậy nhồm nhòm nhai luôn cả phần lá gói ở bên ngoài. Trời đất ơi, ông ăn từ từ thôi hả? Mà ông là người ở đâu? Sao lại giặt về cái vùng này ăn xin? Dân ở đây cũng đâu có khá giả gì chứ, với lại đang trong cái đợt mất mùa hạn hán. Lo ăn từng bữa còn chưa xong, lấy đâu để bố thí được chứ? Trước câu nói này thì người ăn xin cũng ăn hết cái bánh rồi trả lời trong cơn nghẹn. Thưa bà, tôi từ phía Bắc giạt xuống đây. Tôi đã cao lại không có gia đình thân thích. Đợt trước tôi còn đi lính nhưng mà nghe tuổi với lại một bên chân bị tật, thế là bị lại ra ngoài. Công đường tôi mới phải đi lê lết khắp nơi, xin đồ ăn thức uống sống qua ngày. Đúng rồi, 2 ngày nữa ông còn ở đây không ông? Tôi không biết nhưng chắc có, vì bây giờ tôi không biết đi đâu cả. Với cái bánh của bà chắc tôi sống thêm được 3-4 ngày nữa. Vậy thì đúng 2 ngày sau, vào buổi sáng ông cứ tới đây nhé. Hôm ấy là ngày rằm, bà vợ cả của ông bá hộ thành sắp phát trần cho mọi người đấy. Có thật không bà? Thật. Đều đặn mộ 5-6 năm nay rồi. Nhà bà cả quy y theo Phật Pháp, cho nên là cứ đúng ngày rằm hàng tháng lại phát tâm bố thí cho mọi người. Khi thì bà cho gạo, lúc thì cho thằng mấy đồng để ai muốn mua gì thì mua, không phân biệt già trẻ lớn bé, gái trai, đàn ông phụ nữ, miễn là có mặt xếp hàng ngay ngắn rồi chờ đến lượt là sẽ được phát. Trời đất, vậy thì quý hoa quá. Tôi nhất định phải chờ từ hôm ấy. Cảm ơn bà nhiều lắm. Dạ đâu có gì ạ. Thôi tôi phải về nhá, chào ông. Sau khi người phụ nữ gánh cái quàng gánh đi khỏi, nghe ăn xin cứ lẩm bẩm trong miệng của mình. 2 ngày, 2 ngày nữa. Nói thêm một chút về ông bá hộ thành. Dòng họ của ông nổi tiếng giàu có, của cải truyền từ các đời trước đến bây giờ. Ông bá hộ thành thừa hưởng và khuếch đại chúng lên. Nhà cây tài làm ăn của mình, chưa dừng lại ở đó, ông còn sở hữu nhiều ruộng đất đồn điền, khai phá mới ở tận trong Nam. Năm nào cũng vậy, ông tuyển tráng đinh phân chia cho mấy đứa con của mình, mang người vào trong đó để khai khẩn lập đồn điền. Nhờ vậy mà lợi tức hàng năm thu về nhiều lắm, không đếm xuể. Ông bá hộ thành năm nay ngoài 50, trong nhà thì ông có 2 bà vợ, bà cả người theo đạo Phật và cũng được nhắc tới trong câu chuyện ban nãy. Bà cả lớn hơn ông bá hộ thành những 5 tuổi. Ngày xưa 2 người cưới nhau vì sắp xếp của gia đình. Dòng họ bà cả cũng thuộc hàng châm anh thế Việt. Do vậy khi lấy nhau về, 2 người không có con. Sợ dòng họ không có người nối dõi, ông bá hộ thành mới lấy bà vợ thứ hai. Bà hai thì trẻ hơn ông 10 tuổi, cũng là con nhà giàu. Sau khi lấy bà về thì bà hai liên tiếp cấn thai. Tính đến thời điểm hiện tại, bà hai đang hạ sinh cho ông bá hộ thành được tổng cộng 3 người con trai. Người nào cũng đang trong độ tuổi trưởng thành và được ông giao cho trọng trách khai khẩn quản lý đất đai đồn điền ở phía Nam. Nhưng đâu chỉ dừng ở đó, đầu 5 năm trước ông bá hộ thành dẫn về một người phụ nữ trẻ đẹp. Ông thông báo đây là bà vợ thứ 3 của mình. Bà ba này còn trẻ lắm, chỉ ngoài 20, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, và đặc biệt nhất là bà ba lúc ấy đang mang thai. Tới ngày sinh nở thì khác với người vợ trước, đứa con được bà ba sinh ra là con gái. Hơn nữa chuyến vượt cạn không mấy thành công, Khi bà đỡ lúc đó chỉ có thể cứu được đứa bé, còn bà ba thì vong mạng do mất máu quá nhiều. Cũng chính vì sự ra đi đột ngột này mà ông Bá Hộ Thành cưng chiều chuộng đứa con gái út. Cô bé được đặt tên là Hoa, cái tên mà khi còn sống mẹ của nó đã mong muốn. Ngoài những ăn uống sinh hoạt như bình thường, hễ con bé Hoa muốn gì, ông Bá Hộ Thành đều đáp ứng cho mà không một chút ngần ngại. Tất nhiên thì còn bao gồm cả việc ai làm cho nó khóc hay là phật ý thì cũng sẽ chịu sự trừng phạt đến từ ông Bá Hộ. Hai ngày trôi qua. Vào sáng hôm nay, khi mà 4-5 chiếc xe bò chở gạo đến trước cổng chợ, ở đây đã có cả mấy trăm người tụ tập. Vừa nhìn thấy mấy chiếc xe, họ đang hò reo cuồng nhiệt lắm. Gạo tới rồi đấy, cả cô bà cả tới rồi. Đúng thật là số gạo này được dùng cho cái việc phát triển của bà cả và ông Bá Hộ Thành. Thằng Bảy, người hầu thân cận của ông bà, đứng lên phía trước giơ tay ra hiệu. Nào, đứng cho gọn gàng xếp thành hàng lối đi, ai lại lộn xộn thì tôi đuổi ra ngoài đấy. Cả đám người nghe thấy như vậy thì lập tức xếp thành hai hàng nối đuôi nhau từ đầu cho đến tận cuối chợ. Sau khi ổn định thì một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến. Thằng Bảy lập tức có mặt ở cái lối bước xuống. Từ trên xe, bà cả mở cái màn tre. Tuy ở độ tuổi đã cao nhưng do thường xuyên ăn chay niệm Phật mấy chục năm, cơ thể của bà chỉ như là người ngoài 40. Nước da của bà trắng trẻo, đôi môi đỏ thắm, miệng của bà nhai chầu nhóp nhép. Sau khi nhìn ngó một lượt, bà hỏi: lần này có vẻ đông người nhỉ? Dạ thưa bà, tháng vừa rồi hạn hán không có lấy một giọt mưa, với lại nghe tới danh tiếng của bà, mọi người từ những vùng lân cận tìm tới đây để xin phát trần. Nếu vậy thì ba cái xe gạo này có đủ đâu, mày về mở kho lấy thêm một xe nữa. Dạ thưa bà, chuyện này con đã thông báo cho ông biết. Cứ lấy mà làm đi, ta sẽ nói với ông ấy, còn bây giờ thì chờ đi xin phép thì lỡ hết chuyện. Dạ vâng ạ, con xin đi ngay. Trong lúc chờ đợi thằng Bảy về lấy thêm gạo, bà cả cũng bước tới giao giảng và thuyết pháp về đạo Phật. Thế được bà cho là có sức mạnh cứu rỗi linh hồn của mọi người. Còn nếu sống thì họ theo đó mà làm việc thiện, đến khi chết thì cũng được vãng sanh về miền cực lạc, chứ không phải đọa đầy chịu đau khổ. Đối với những người dân nghèo thì thực ra họ cũng chẳng quan tâm đến những lời này, mà là chỉ cố gắng gật đầu nói theo về cái miếng ăn trước mắt, chứ một khi bụng đã đói thì làm gì biết ông thần ông Phật nào nữa. Thế gần trưa thì phần gạo cuối cùng được phát hết. Bà cả nhìn thấy những nụ cười sung sướng, rồi cả những hành động lạy lục tạ ơn, mà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bà bước lên chiếc xe ngựa. Cho tôi về nhà. Dạ vâng ạ. Người phu xe bắt đầu vỗ vào mông con ngựa, chiếc xe theo đó mà từ từ lăn bánh. Về đến nhà lúc này thì cũng đã đến giờ cơm. Nhưng cũng như mọi khi, bà cả không ăn cơm cùng với mọi người trong nhà, vì bà ăn chay trường mà cho nên thường thì đám gia nhân sẽ nấu cho bà một phần riêng, toàn là những đồ chay mang lên phòng trên gác cho bà. Còn những người còn lại sẽ ăn ở ngoài bàn ăn. Lâu lâu có đám tiệc thì bà cả cũng ra ngoài ngồi, thế nhưng lại để cho vui chứ không động đũa tới. Từ ngoài cổng bước vào, người đầu tiên ngoài đám gia nhân thì bà cả bắt ngập ngay bà Ngay đang ngồi tiêm mấy miếng chầu trên bộ chẳng kỳ. Nhận ra người vợ lớn, bà Ngay theo như cái lẽ thường thì phải đứng lên để cúi đầu thi lễ. Thế nhưng không, bà Ngay chỉ đưa mắt nhìn rồi buông ra một câu chào hỏi bâng quơ. Chị đi làm phước về rồi đó hả? Giờ này có vẻ chị sắp thành tiên thành Phật hay sao mà đem nhiều lúa gạo trong nhà đi phát vậy? Hay là để tháng sau chị phát cho mọi người trong nhà luôn nhé? Chứ cây đà này thì không sớm muộn, cả đám cũng phải ra đường xin ăn. Trước câu nói móc miệng này, bà cả bước tới ngồi xuống nở một nụ cười nhẹ. Em hay khéo đùa, mấy cái bao gạo đó có đang làm bao? Vậy lại nếu ở trong nhà nghết gạo thì để chị về phía ngoại lấy thêm. Nhà mình từ trước đến giờ giữ cái nền nếp bố thí cho bà con dân nghèo, phước đức cũng từ đó mà ra, giờ ngược lại sao mà được chứ. Thì đúng rồi, chỉ có phải làm ra những hạt gạo đó đâu mà tiếc, chứ tất cả lỗ chua gạo đó đều do ba thằng con trai của tôi nay lưng nằm quần quật từ trong năm gửi về đó. Chỉ ở cái xứ này 2 năm rồi, làm gì moi được hạt lúa. Không muốn leo thang cái màn đấu khẩu này, bà cả cười trừ, tay lần cái sâu chuỗi rồi thì thầm. Ông Thành chưa về à? Chưa, phải tới chiều vì ông ấy bận tiếp đón mấy vị chức sắc trên tỉnh. Thế thì thôi, cũng không còn sớm, chỉ về phòng nghỉ ngơi. Chị đi thông thả, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn no ngủ kỹ, tháng sau còn làm bà Phật sống nữa nhé. Bà cả quay lưng rời đi trước ánh nhìn có phần khó chịu của bà vợ hai. Có vẻ như là việc cảnh khóe vừa rồi không khiến cho bà ngay vơi bớt đi sự khó chịu trong lòng. Bởi thật ra thì bà cả không phải ngọn nguồn của vấn đề, mà chính là con bé Hoa, để còn cái út của ông bá hộ thành. Vốn dĩ trong xã hội này, nữ nhân trong nhà thì chẳng có tiếng nói bằng con trai, chỉ chờ cho đến khi đủ tuổi sẽ mai mối rồi gả đi. Nhưng còn con bé Hoa thì khác, nó giống như một ông trời nhỏ trong nhà vậy. Mọi việc đều phải nghe theo lời của nó. Thậm chí có lần bà ngay đang ngủ trưa, con bé mò vào trong bảo là bà phải đưa nó đi chơi. Nếu như là một đứa khác, chắc chắn ăn ngay một cái vả. Thế nhưng khi bà làm vậy thì lại nhận ngay cơn thịnh nộ của ông bá Thành. Ông cấm cửa bà trong vòng cả tháng trời, không cho ra ngoài giao du với bạn bè. Chưa hết ngày nào cũng phải qua phòng xin lỗi rồi ngồi chơi với con bé Hoa từ sáng cho đến tối. Hễ làm cho nó khóc hay khó chịu thì thậm chí là bị ông bá hộ thành cho mấy cái tát vào mặt. Bởi vậy cho nên dần dần bà hay sinh ra sự thù ghét. Bà chỉ mong cho nó lớn thật nhanh rồi tống khứ đi cho khuất mắt. Trở lại với thực tại thì cũng đã trưa, bà hai bấy giờ gọi lớn. Con Đào ở đâu? Đã dọn xong cơm nước chưa hả? Từ dưới bếp, con Đào người hầu trong nhà chạy lên. Dạ thưa bà, xong rồi, con mời bà xuống ăn cơm. Còn có con yêu tinh cái đâu? Biết là nhắc đến Nai cho nên Đào thì thầm. Thưa bà, cô Út Hoa đang chơi ở ao bèo phía sau. Suốt ngày chơi với nó, chẳng được cái tích sự gì cả. Mày mau ra nó bảo ăn cơm đi. Cái này con không nói độc đâu thưa bà. Là trước con báo cô Út ăn cơm, cô không nghe. Mà mới bế cô vào thì cô ấy than khóc. Thế là con bị ông chủ đánh cho một trận, còn cắt cả lương tháng của con đó. Cho nên bây giờ con sợ lắm. Chỉ có lúc ông ở nhà mới bảo cô Út ăn cơm được thôi. Nó là cái chó gì mà chúng mày phải sợ. Được rồi, để đó cho tao. Thưa bà định làm gì? Sao bà làm cho cụ Út khóc? Đã đông về lại lớn chuyện đó. Câu nói này của con Đào khiến cho bà ngay khựng lại. Bà bất lực vỗ tay xuống bàn. Đúng là đáng hận mà. Bây giờ phải làm sao để mà dạy cho nó một bài học chứ? Con Đào lúc này bước tới gần. Thưa bà, thật ra con cũng không cứu cụ Út một chút nào cả. Giờ đây nếu bà cũng như con, con xin mạn phép được khiến kế để cụ Út biết đâu là tôn ti trật tự. Mày có cách gì nói tao nghe. Thưa bà, bây giờ động tới cụ Út một cách trực tiếp thì chắc chắn là không được, vì cô ấy có ông chủ chống lưng. Bây giờ bề ngoài thì mình cứ vui vẻ ở cửa dưới, nhưng mà đợi cho thời cơ chín muồi con sẽ nhờ người can thiệp. Nhờ ai? Ai mà mày có thể nhờ được cái chuyện đó? Dạ thưa bà, bà có nhớ con từng kể về câu chuyện của nhà con có một người anh trai trốn lính bỏ vào trong rừng rồi bật vô âm tín? Nhớ. Cái một tháng trước, con có nhận được thư của anh ấy là bảo con thu xếp cho anh ấy chừng vài chục đồng bạc. Hiện giờ anh ấy đang có một nhóm thổ phỉ gì đó, họ bị quân binh truy lùng mấy tháng nay hết sức gắt gao, cho nên cần tiền để mua sắm lúa gạo cũng như là rèn vũ khí chiến đấu. Vậy thì liên quan gì đến nhà này? Cái phường thổ phỉ đó không nên giao du. Dạ vâng, thì con cũng đâu có muốn giao du. Thế nhưng bà thường nghĩ coi, đã gọi là thổ phỉ thì chuyện gì mà không dám. Bản tính của anh con thì con biết, anh ấy nóng nảy hung hãn lắm. Thậm chí từng có lúc khi ở nhà, anh ấy đã dìm nước làm con suýt chết đuối đấy. Cái chuyện này anh ấy mới là người thích hợp nhất để giải quyết được cái mối phiền muộn trong lòng của bà. Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên, mày đừng có úp úp mở mở. Dạ con xin nói ngay. Con Đào đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh rồi thì thầm. Con muốn mượn tay anh con cùng với nhóm thổ phỉ bắt cóc cô Út. Cái gì? Bắt cóc cái Hoa? Vâng, bây giờ chỉ có hướng đó thôi. Bà chỉ cần bỏ ra chừng 100 đồng bạc, anh con sẽ làm cho bà. Nhưng mà làm sao có thể bắt cóc? Đi kế bên con Hoa lúc nào cũng có 2-3 đứa hậu cận, rồi còn bà Vũ nữa. Trời đất ơi, chỉ có 2-3 người sợ gì chứ. Anh con thừa sức để loại bỏ hết những chướng ngại ấy. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm được thời điểm thích hợp với địa điểm. Phải vừa vắng vẻ không có quá nhiều người, và cũng vừa phải là lúc ông chủ không có nhà. Thời điểm để ta xem thử. Nhưng nếu bắt cóc nó rồi thì làm gì tiếp theo? Có hai hướng. Một là bà để cho cô Út chịu khổ một thời gian, sau đó bảo ông chủ gửi tiền chuộc về. Lúc đó thì các anh con sẽ dạy cho cô Út một bài học nhớ đời ấy, cô không dám phách lối nữa đâu. Thế còn hướng thứ hai? Hướng thứ hai đơn giản hơn. bà cứ giao cô út cho anh con luôn, để anh con bán sang bên Tàu cho mấy người buôn nô lệ. Còn cô út sau đó được chuyển đi đâu thì không ai biết. Ngày tới đây thì bà hai liền nói, đưa nó đi phải đưa nó đi khuất mắt Tàu một lần và mãi mãi, chứ không được để cho nó về nữa. Dạ vâng, con hiểu rồi. Nhưng mà còn thứ ba, cái quan trọng nhất là tìm được thời gian địa điểm thích hợp. Bà nghĩ xem khi nào là được à? Cái này mày không cần lo. Mày có thấy cái ao bèo phía sau nhà mình không? Cái ao bèo, à đúng rồi, là thông ra ngoài khu vườn cây sum suê phía sau. Mày cứ bảo anh của mày lén ẩn nấp ở đó khoảng 2 tuần nữa. Tao với ông Thành sẽ đi lên trên huyện dự tiệc tân gia của một vị chức sắc nổi tiếng. Khi đó đám gia nhân trong nhà cũng được điều chuyển đi qua phần nửa. Số còn lại thì tao giao cho mày lựa thời điểm thích hợp mà đánh lạc hướng chúng nó. Chỉ có như vậy mọi vấn đề mới được giải quyết. Dạ, bà đúng là tính toán hơn người. Nhưng mà mày phải tuyệt đối kín tiếng, không để được lọt ra. Nếu không tao với mày không có đất chôn thân đâu. Còn biết, bà cứ an tâm. Còn bây giờ thì con mời bà xuống dưới nhà dùng cơm. Được. Không biết có phải vì cái kế hoạch đang nhanh nhóm trong đầu hay không mà bà ngay vui mừng phấn khởi lắm. Bà ăn đến tận 3 bát cơm, món nào cũng khen ngon, rồi còn thưởng cho đám gia nhân dưới bếp mấy đồng để ăn quả bánh. Thời gian trôi đi, cuối cùng thì cái ngày trọng đại đối với bà hai cũng tới. Từ sáng sớm bà cùng ông bá hộ thành leo lên xe ngựa rồi di chuyển lên trên huyện. Vì lấy lý do đi đường xa lại mang nhiều quả cáp, cho nên bà báo với chồng huy động gần chục gia nhân là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Còn ở nhà thì con Đào cố gắng tách con bé Hoa và hai người hậu cận của nó ra khỏi những người gia nhân khác. Con bé thì cứ như mọi khi, nó vừa ăn sáng xong thì liền lập tức đòi bà vú cho ra ao bèo chơi. Nghĩ cũng lạ, từ khi biết đi biết nói cho đến bây giờ, nó cứ thể rành răng là lại đòi tới cái ao bèo để nghịch nước và chơi với đám cá tung tăng bơi lội ở đó. Biết con gái thích thú cho nên ông bá hộ thả rất nhiều loại cá đầy đủ màu sắc. Nhưng ông đâu ngờ được rằng chính cái sự nuông chiều này lại là gián tiếp cho kế hoạch để nhẫn tâm của người vợ thứ hai. Mới đây mà đã hết ngày, bà hai cùng ông bác hộ thành vẫn còn đắm chìm trong bữa tiệc thịnh soạn. Thế nhưng lòng của bà thì cứ hồi hộp lắm, bởi vì không biết ở nhà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hay không. Thế khi trời nhá nhem tối thì từ bên ngoài có một anh lính đệ chạy vào. Thưa quan, ở bên ngoài có hai người tự xưng là gia nhân nhà ông bác hộ thành, xin vào để báo cáo chuyện gấp. Nghe nhắc tới tên mình, ông bác hộ thành đứng dậy. Đứa nào đó, có cái chuyện gì mà mò đến tận đây? Thằng Bảy lúc bấy giờ mới nói chen. Dạ thưa ông cứ ngồi với các quan, để con ra ngoài xem thử có chuyện gì. Được, đi đi. Thằng Bảy gật đầu lập tức chạy đi. Và cũng chỉ một loáng sau, nó trở về với một vẻ mặt hốt hải. Ông ơi, lớn chuyện rồi ông ơi. Chuyện gì mà lớn? Ông ơi, ở nhà, cái thằng này, mày nói năng cho đàng hoàng, làm gì ở ba búng vậy? Thưa ông, nhà mình bị thổ phỉ nó đánh úp vào rồi. Chúng nó lẻn từ cái vườn cây phía sau, bắt cóc cứu út nhà mình đi rồi ông ơi. Cái gì? Mày nói cái gì? Sao lại bắt con út? Hai đứa gia nhân lúc này cũng bước vào rồi kể lại mọi chuyện. Lúc đó đang là giữa trưa, khi mọi người đang tập trung ăn uống ở dưới bếp, thì ngay cái phía ao bèo sông nhà có tiếng người la lớn. Khi mọi người chạy ra thì bà Vú cùng với thằng Dần trên dưới đất, trên người có mấy cái vết đâm, máu chảy ra thành vũng thấm cả vào đất. Rồi sao nữa? Thưa ông, là chúng con thấy có mấy bóng người chạy về cái vườn cây ở đằng sau. Chúng con không thấy cụ út đâu cả. Chúng con chi hô đuổi theo cái đám kia, nhưng mà chúng nó thân thủ mau lẹ lắm, lại đào mấy cái lỗ chó mà chui qua rồi trốn thoát. Cần một canh giờ sau, chúng con lùng bắt được một tin bị lạc đường. Nó khai ra là nhóm thổ phỉ đã theo dõi nhà mình từ cả tháng nay, cho nó định lẻn vào rồi cướp của. Nhưng thì đông người quá nên chỉ kịp giết lại bà Vú cùng với con Dần. Còn cô út nhà mình thì nó bảo là lúc đó cho nó chia ra chạy tán loạn. Nhưng mà hình như là cô đã bị một tên trong đó bắt đi rồi ông ạ. Trời đất ơi là trời ơi. Ông bác hộ thành đứng dậy cầm mắt long lên sầm sập. Các vị chức sắc lúc này lo lắng cho ông, cho nên liền điều động quân binh đi lùng bắt. Giờ thì đâu còn tâm trạng gì để mà ăn uống dự tiệc. Ông bác hộ thành phải quay sang nhìn vợ rồi bảo, về thôi, chúng ta về thôi. Bà hai lúc này tuy trong bụng thì vui mừng như mở hội, thế nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra lo lắng cho đứa con riêng của chồng. Tới muộn thì chiếc xe ngựa đưa vợ chồng ông bá hộ thành cũng về tới. Ngày đầu tiên từ trong nhà bước ra là bà cả. Ông ơi, ông về rồi hả? Con út nó... Gần như ngay lập tức, ông bác Hộ Thành chút cơn thịnh nộ lên vợ của mình. Ông giơ tay tát bà một cái rồi gằn giọng: Mẹ kiếp chứ, mày làm cái gì để cho thổ phỉ nó vào tận nhà bắt con út đi? Tôi lúc đó đang đọc kinh trên gác, thì lúc nghe mấy đứa nó chi hô tôi chạy ra đã muộn rồi. Kinh, suốt ngày kinh với chả Phật. Tôi nói cho bà biết, con út chuyến này nó có chuyện gì thì tôi đốt hết, đốt không cho bà thờ tự phần Phật gì nữa. Suốt cả đêm hôm ấy, trong nhà đèn đóm lúc nào cũng sáng trưng để trông ngóng tin tức của đám quen binh đi đụng sục. Đến gần sáng thì họ cũng bắt được thêm 4-5 tên nữa. Vài tên đã bị đánh đến mức thập tử nhất sinh, không khai thác được gì. Còn những tên có thể nói chuyện thì ngay lập tức bị ông bá hộ Thành hùng hổ lao tới, cầm con dao nhọn trên tay kề vào cổ: Mày nói cho tao nghe, còn tao đang ở đâu? Cho mày bắt con tao đi đâu? Tên thổ phỉ kia ú ớ rên rỉ rồi nói: Thưa ông, chúng tôi không biết được. Chúng tôi chỉ được thủ lĩnh bảo là đánh úp vào đây để cướp bóc, nhưng mà khi vào tới nơi thấy trong nhà còn đông người quá nên mới được lệnh rút chạy. Còn con gái của ông tôi không hề biết. Mày còn dám nói không thấy? Chỉ có chúng mày ở đó mà chúng mày còn dám nói không biết con ta đâu? Thưa ông, chúng tôi không biết thật. Không biết, này thì không biết này. Vừa nói ông bá hộ Thành vừa nghiến răng đâm thẳng con dao vào ngực của tên thổ phỉ. Chúng đòn chí mạng, cá ta nằm vật ra đất rú lên những tiếng kêu để đau đớn, rồi cứ như vậy tắt thở. Ông bá hộ Thành đứng lên trừng mắt nhìn tất cả mọi người: Chúng mày phải tìm ra con tao, nếu không thì tao giết hết. Cuộc tìm kiếm lại được tiếp tục. Còn bà hai lúc này tuy đang ở trong nhà, nhưng bà vẫn lo lắng lắm. Mà nhớ đâu người anh con trai của con Đào bị bắt rồi khai ra kế hoạch thì lúc đó không biết hậu quả của bà sẽ thế nào. Đang ngồi thì bà hai giật mình vì có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Thưa bà, là con đây à? Con Đào đây. Nhận ra đứa hầu gái thân cận, bà hai lập tức đứng dậy mở cửa rồi nó kéo nó vào bên trong. Mày sang đây làm gì? Thưa bà, con có chuyện quan trọng muốn nói. Là chuyện gì? Con biết cô út đang ở đâu? Trời đất, nó ở đâu? Mày nói nhỏ thôi, cả oai nghe thấy chết đó. Bà an tâm, mọi người đều đang ở hết bên ngoài, còn thế vậy con mới lèn vào đây. Thế bây giờ mày nói cho tao biết, con út nó đang ở đâu? Rồi anh của mày có tránh né được quan binh không? Thưa bà, con cũng vừa mới đi gặp anh con về. Anh con không có giữ cô út. Sao lại không giữ? Nó đâu? Thưa bà, là cô út hiện giờ đang nằm ở dưới ao bèo. Cái gì? Mày nói cái gì? Sao tao nghe tao chẳng hiểu gì cả? Thưa bà, lúc đó tình hình rối ren quá, kế hoạch có chút thay đổi. Vì tự nhiên ở đâu có mấy người lính lệ công quan tri huyện đi ngang qua, ghé vào xin chút nước. Anh còn sợ đưa cô út theo sẽ vướng tay vướng chân, nên đâm cô út một nhát rồi đẩy xuống ao rồi. Trời đất ơi! Thế rồi sao nữa? Con nghĩ chắc cô út đã bị đám bèo dày đặc trên mặt ao lấp đi rồi, tạm thời chưa có nổi lên. Nhưng mà cũng chỉ sớm muộn thôi, con còn vào đi báo cho bà biết trước. Trời đất ơi, đúng là xôi hỏng bỏng không, tốn cả đống tiền. Nhưng mà bà ơi, chuyện thành ra như vậy thì cũng có khác gì anh con đưa cô út đi. Ờ đúng nhỉ, nó chết rồi càng tốt, không cần phải tìm kiếm nữa. Đúng vậy, cái chuyện này con thấy như vậy là tốt. Với lại không ai biết đến kế hoạch của chúng ta, giờ chỉ cần đợi xác cô út Hoa tìm được thì coi như là xong chuyện. Khi đó anh con đã cao chạy xa bay. Hay, đúng là hay mà. Bà hai gật đầu, thế nhưng không quên dòm ra bên ngoài: Thôi được rồi, bây giờ mày đi đi, nhớ giữ mồm giữ miệng. Mày yên tâm đi, cái chuyện này lắng xuống, ta không quên công lao của mày đâu. Ta sẽ cho mày tiền bạc vải phóc. Hôm trước mày nói muốn làm cái đám cưới với thằng Bảy phải không? Để đó ta tác hợp cho chúng mày tiền tổ chức cái đám cưới đinh đình. Con cảm ơn bà. Bây giờ mày đi đi, đừng qua đây nữa. Dạ vâng, con xin phép. Sau khi con Đào đi khỏi, bà hai cũng có chút cảm thấy tội nghiệp cho số phận của bé Hoa. Thế nhưng mà cảm giác tội lỗi chỉ tồn tại trong tức khắc, bởi bà tự nhủ trong lòng: Lẽ ra mày không nên tồn tại trong cái nhà này, mày nên đi theo mẹ mày từ lúc mới lọt lòng. Thôi thì bây giờ tao cho hai mẹ con mày đoàn tụ với nhau, có đầu thai kiếp khác mà chọn một nhà nào đó bình dân mà sống. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn cứ liên tục được ông bác hộ Thành tiến hành. Thế nhưng ông làm sao có thể ngờ được đứa con gái yêu dấu của mình lại đang chỉ nằm cách ông có vài trăm thước ở cái ao bèo đằng sau. Bà hai vì đã biết trước nên hồi hộp chờ đợi. Và cuối cùng thì chiều tối ngày hôm nay, khi mọi người chuẩn bị ăn cơm, thì từ đằng sau vườn có một tiếng hét thất thanh vọng lại. Có chuyện gì đó? Ông bá Hồ Thành nói với cái giọng đầy mệt mỏi vì đã mấy ngày ông ăn không ngon ngủ chẳng yên. Một lát sau có đến 3-4 cái bóng người chạy tới. Ông ơi, tìm thấy cô Út rồi. Sao? Tìm thấy nó đâu? Ở đâu quan binh đưa nó về phải không? Tìm được rồi phải không? Dạ thưa ông không phải. Cô Út ở sau cái ao bèo. Là sao? Sao nó ở đó? Thưa ông là chúng con tìm thấy xác của cô Út. Xác cô Út nổi lên ở cái ao bèo. Trời đất ơi! Ông bá Hồ Thành như thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại rồi ngã quỵ xuống đất. Phải mất một lúc ông mới lấy lại được sự trấn tĩnh, rồi lập tức chạy ra sau nhà. Bà Hai và bà Cả thì cũng chạy theo sau. Khi ra đến nơi, ông bá Hồ Thành thấy thằng Bảy cùng vài người gia nhân khác. Nhưng cái đáng nói nhất là thi thể nhỏ nhắn của bé Hoa lúc này đang được đưa lên bờ. Cả người của nó trưng phình lên vì ở dưới nước đã lâu, hai con mắt lồi ra da rẻ trắng bệch. Tay của nó nắm chặt mấy nhánh bèo, còn trên ngực có một vết đâm lộ cả xương. Trời đất ơi, con ơi! Ông bá Thành quỳ sụp xuống bế thốc đứa con gái của mình lên. Sao con lại nằm đây? Vậy mà mấy ngày qua bố không hề biết. Bà Hai thì tất nhiên tiếp tục diễn cái vai diễn của mình, bà ngã vật ra nền đất. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này hả trời? Con Đào cùng mấy người gia nhân đỡ bà dậy, vội vàng xoa ngay bên thái dương. Còn bà Cả thì có vẻ bình tĩnh hơn. Bà bước tới chỗ của chồng, bà cúi xuống nắm chặt hai bàn tay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư, xin hãy đưa vong linh đứa bé tội nghiệp này về với cõi Phật. Phật cái gì mà Phật hả? Phật hả? Phải có giúp nó sống lại không? Bà trả lời cho tôi, bà ăn trên niệm Phật mấy chục năm nay, thần Phật của bà có giúp con Hoa sống lại được không? Chuyện này làm sao mà được, sinh tử lẽ thường ở đời, quan họ nó vắn số thì thôi. Ông đừng quá đau buồn, để tôi gọi thêm mấy vị sư trên chùa làm lễ cầu siêu cho nó vãng sanh cõi Phật. Bà im đi. Phật cái gì mà Phật, cốt hết tất cả những người đó đi, còn ai mở miệng nói mấy cái từ thần Phật nữa tôi giết hết. Thế chồng của mình có vẻ không kiểm soát được bản thân, bà Cả cũng chỉ đành thở dài rồi đứng dậy. Bà bước tới chỗ thằng Bảy dặn dò chuẩn bị cho cái lễ tang. Tin tức đứa con gái út của ông bá Hộ Thành bị đám thổ phỉ giết rồi để xuống ao bèo thực sự là một tin chấn động, bởi vì ai cũng nghĩ là đám thổ phỉ đã bắt cóc cô bé. Ngay chiều hôm ấy, tang lễ của con bé Hoan được tổ chức long trọng và quy mô. Từ trước đến nay người trong làng chưa từng chứng kiến một đám tang nào như vậy. Xe ngựa rồi xe hơi của các quan tây, các vị chức sắc cứ đến đậu đầy trước cổng dinh thự. Tất nhiên là không có mấy người đến để chia buồn hay tiếc thương cho đứa trẻ, mà chỉ vì mối quan hệ làm ăn cũng như địa vị của ông bá Hộ Thành. Ông lúc này đang ngồi bên chiếc quan tài trước thi thể của con gái. Cái quan tài này thậm chí còn xa hoa đến độ mạ vàng ở bên ngoài. Suốt từ lúc tìm được thi thể của bé Hoa cho đến bây giờ, ông bá Hộ Thành không nói không rằng chỉ im lặng. Có thể thấy được ông đau buồn thế nào với sự ra đi đầy oan trái. Bà Hai lúc này cũng bước tới rồi thì thầm. Ông à, ông chỉ khó ăn uống một chút gì đi, rồi còn sức để mà đưa con Hoa ra bãi tha ma chứ. Sao? Đưa ra bãi tha ma gì? Mới làm tang lễ đây mà. Bộ không biết phong tục của ông bà mình sao? Con Hoa nó chỉ có 5 tuổi, đáng tang làm như vậy là quá rình rang, sao phải đưa nó đi chôn chứ? Không, làm gì phải gấp vậy chứ. Đám thằng Thanh chứ nó còn chưa về dự đám tang em nó cơ mà. Người tên Thanh mà ông bác Hộ Thành vừa nhắc đến đây chính là con trai cả của ông và cũng là đứa con đầu của bà. Hai người em tiếp theo là Minh và Đức. Bà Hai nghe thấy chồng mình nói vậy thì liền lắc đầu. Trời đất ơi, ông nói cái gì vô lý vậy? Anh em thằng Thanh nó ở cách xa đây biết bao nhiêu dặm đường, thậm chí bây giờ báo tin chuyện con Hoa mất nhiều khi còn chưa đến nơi. Vậy thì sao mà chúng nó về cho kịp chứ? Nay không về, mai về, mai không về thì mốt về, một không về thì ngày kia về. Nhưng tôi muốn tất cả phải có mặt đầy đủ làm lễ đưa tiễn con bé Hoa. Ông này, xong cứ... Câu nói của bà Hai còn chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng thế ngay lập tức bà trông thấy ánh mắt lườm lườm giận dữ của chồng. Thế là bà im lặng không dám hó hé gì thêm. Còn bà Cả thì từ chiều đến giờ tuy là bị chồng đánh chửi như vậy nhưng cũng gọi thêm mấy vị sư trên ngôi chùa tự giác gần đó đến để tụng kinh. Trở về khuya lúc này sương đã xuống khá dày, cộng với bầu không khí ảm đạm của đám tang, khiến mọi thứ cứ mang đến một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ông bá Hồ Thành vẫn ngồi ở linh đường kế bên chiếc quan tài của con gái. Bà hai thì đã về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ còn lại bà cả, bà không ngủ được vì còn phải đợi đến sang đầu giờ tí sẽ tự mình đọc kinh hết bài cầu siêu cho con bé Hoa. Sau khi tụng kinh xong, bà cả mới gác cái mõ lên trên bàn thờ Phật. Và cũng đúng lúc này, ở bên tai của bà văng vẳng tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười thân quen lắm, bởi vì nó nghe rất giống với tiếng cười của con bé Hoa. Khi nó còn sống thì thỉnh thoảng nó ngay lên nơi cần các nơi thờ Phật của bà để mà nghe bà kể về những chuyện luân hồi cũng như quả báo để hướng nó theo điều thiện. Bởi bà sợ nó được nuông chiều thì sau này sinh hư hỏng khinh thường rồi chà đạp người khác dẫn đến nghiệp quả. Nhưng bây giờ thì những sự lo lắng đó đã trở thành dư thừa. Trở lại với hiện tại, bà cả đưa mắt nhìn chung quanh. Cái tiếng cười lúc này vẫn còn vang vọng, nhưng nó không đến từ căn gác mà phía bên ngoài. Không có chút sợ hãi, bà cả đứng dậy mở cửa bước ra. Với cái ngọn đèn dầu leo lắt trên tay, không gian chung quanh vắng lặng như tờ. Tiếng cười lúc nãy cũng không còn. Bà cả chắp tay lại: Nam mô A Di Đà Phật. Hòa, nếu còn có nghe thấy những gì bà nói, còn hãy sớm siêu thoát đi, trần gian là cõi thảm. Thế nhưng mà vừa mới nói dứt câu thì ngọn đèn dầu trên tay của bà vụt tắt, cả không gian bao trùm bởi một cái màn tối tăm. Và cũng gần như lập tức bà cảm nhận được những đợt hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cái ông thì trên người của bà nổi cuồn cuộn. Tuy không nhìn được những thứ chung quanh, thế nhưng bà đoán được có một thứ vô hình nào đó đang tồn tại kế bên. Bà nhẹ nhàng đặt chiếc đèn dầu xuống đất rồi chắp tay lại: Nam mô A Di Đà Phật. Hoa, còn có nghe ta nói không Hoa? Không có tiếng cười nào vang lên, cái cảm giác lạnh sống lưng cũng chẳng tan biến. Bà cả thở dài rồi châm lại ngọn đèn dầu, tiếp tục trở về cái tấm nệm trước bàn thờ Phật, ngồi xuống thiền định. Cái lễ tang kéo dài sang đến ngày thứ tư thì Thanh cùng với hai người em trai của mình cũng về tới. Anh bước vào đầu tiên, theo sau là Minh và Đức. Nhìn thấy ông bá Hộ Thành thì anh liền thốt lên: Bố à, chúng con về rồi, sao trông bố tiểu tụy vậy chứ? Trước lời hỏi thăm con trai thì ông bá Hộ trừng mắt: Sao bây giờ chúng mày mới về tới? Thưa bố, chúng con cũng bận giải quyết công chuyện. Cho nên công chuyện gì? Có công chuyện gì quan trọng bằng việc em mày mất hả? Hay chúng mày từ khi nó sinh ra đã ghét bỏ nó? Trời đất ơi, sao bố lại nói vậy? Mình và Đức cũng góp lời: Bố hiểu lầm anh em chúng con. Chúng con tuy không thường xuyên ở nhà, nhưng lần nào về cũng có quà cáp gửi cho em. Bố nói như vậy thì chúng con buồn lắm. Bố biết không khí vừa hay tin là anh Thanh liền tìm tới cho chúng con là một cái bàn thờ vong, thắp hương cúng bái cho em nó, chứ không phải là trở về đến đây đâu. Nghe thấy những lời này thì ông bác Hộ Thành cũng có chút nguôi ngoai. Còn bà Hai từ bên trong nhà đon đã chạy ra. Bà Hai vui mừng vì thấy ba cậu con trai quý tử của mình đã về. Nhưng tất nhiên là bà không dám thể hiện cái niềm vui ra quá nhiều. Sau màn chào hỏi thì bà Hai cũng nói thêm: Ông này, giờ mấy đứa nó về đây đầy đủ rồi. Thật thì chiều nay đưa con Hoa ra bãi tha ma chôn cất được không? Chờ đợi cũng đã mấy ngày rồi, mọi người đều mệt mỏi lắm. Được rồi. Ở bá Hồ Thành gật đầu đứng lên vỗ vào cái quan tài của con gái. Hòa, đi thôi con, để chiều nay bố tiễn con đoạn đường cuối. Nhưng rồi khi đến đầu giờ chiều, mọi người đang định đi làm lễ di quan thì bất ngờ trời nổi cơn mưa. Dòng gió mưa đổ xuống như là chút nước, kèm theo đó là tiếng sấm chớp liên hồi. Thằng Bảy từ bên ngoài chạy vào với bộ quần áo ướt sũng: Thưa ông, cây huyệt chúng con đào từ sáng đến giờ mưa đã tạt ướt hết, nước ngập lên đến tận miệng huyệt. Còn cũng đã kêu mọi người cố gắng tát nước nhưng mà không được. Ông bá Hộ Thành nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Ông nhìn về phía bàn hương án con gái rồi đầm bầm: Chắc là con chưa muốn đi có phải không? Thôi được rồi, con ở lại đây chơi với bố thêm một ngày nữa. Khỏi phải nói, bà Hai nghe đến đây thì khó chịu vô cùng. Bởi vì suốt mấy ngày qua bà chẳng ngủ nghe được gì, khi lúc nào cũng có người vào thăm viếng, bắt buộc bà phải đứng tiếp đón chuyện trò. Chưa kể đến là âm thanh từ đống nhạc cụ trong tang lễ. Giờ đây trước viễn cảnh phải chịu đựng thêm một ngày nữa, bà chỉ biết thầm thốt lên trong bụng. Mẹ nó chứ, mày chết rồi còn hành báo tao, đúng là oan gia mà. Trở về khuya, cơn mưa lúc này cũng đã vơi đi bớt dần, chỉ còn lác đác vài hạt. Nếu cứ như vậy thì đến sáng mai sẽ có thể đào lại cái huyệt rồi chôn cất. Mọi người trong nhà lúc này đều đã đi nghỉ cả. Ông bá Ngộ Thành nằm ngủ chưa được nửa giấc thì bà Hai thấy bụng dạ của mình ngâm ngâm đau. Bà đứng dậy rời khỏi giường để bước ra bên ngoài đi vệ sinh. Vừa ra đến gian nhà giữa thì bà khựng lại khi chẳng trông thấy bất cứ một đứa gia nhân nào. Thường thì mỗi đêm chúng được lệnh của ông bá Ngộ Thành cất cử trong quan tài, cũng như cái bản hương án để lo nhang khói. Cái đám này chứ, nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo để chúng mày làm biếng hả? Thằng Bảy đâu? Từ dưới nhà thằng Bảy vội vàng chạy lên. Dạ thưa bà cho gọi con. Đứa nào được cử trông nom linh đường? Thưa bà là thằng Tứ à? Nó đâu? Lạ, lúc nãy con vừa thấy nó đây mà. Tứ ơi, Tứ. Thằng Bảy lúc này vừa gọi vừa đảo mắt tìm kiếm, nhưng đúng là không thấy người gia nhân tin Tứ đâu. Nó liền gãi đầu. Thưa bà, chắc là nó trốn ở cái xó nào ngủ gục rồi. Lúc chiều nó có uống trộm mấy chén rượu lúc làm lễ cúng cơm. Ta không cần biết lý do lý chấu, mày cử một đứa khác trông nom. May cho mày là tao phát hiện, chứ để ông bá hộ mà biết thì cái thằng Tư con nước chết không hết tội. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn bà Hai đã rộng lượng, sẽ để con ở đây trông nom thay cho. Chứ giờ mấy đứa kia chúng nó cũng ngủ cả rồi. Bà Hai gật gù tiếp tục với ý định giải tỏa cơn đau bụng. Bước ra cái nhà sĩ đang ngồi thì bà nghe bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo đó là những âm thanh nghe như tiếng than khóc dấm dứt. Đứa nào vậy? Đêm hôm khuya khoắt làm gì mà khóc lóc như thế? Không có tiếng trả lời, tiếng khóc cũng im bặt. Một lát sau khi giải quyết nỗi buồn xong, bà Hai mở cửa nhà sĩ bước ra thì một lần nữa tiếng khóc kia lại vang lên. Bà lắng tai nghe, đưa mắt nhìn về âm thanh đó. Trời lúc này tối nên cái đèn dầu để trên cái mặt bàn gần đó không đủ ánh sáng để bao quát toàn bộ mọi thứ chung quanh. Nhào cắm mắt của mình, bà Hai nhận ra góc vườn phía đối diện sau cây cảnh bonsai của ông bá hộ là một bóng người mặc đồ trắng, và tiếng khóc cũng phát đến từ đó. Lấy làm lạ, bà liền bước tới gần hơn. Đứa nào đó? Sao đây mà khóc lóc cái gì hả? Trong đầu của bà cũng chỉ chắc là đứa gia nhân nào đó nhớ nhà nhớ quê, hoặc cùng lắm là thất tình ra đây ngồi khóc. Nhưng mà chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước chân thì cái ngọn đèn dầu kia sau lưng vụt tắt. Cái gì vậy? Đứa nào đùa giỡn vậy? Bà Hai la lớn. Tiếng la lúc này cũng khiến cho mấy đứa gia nhân ngồi trong căn phòng gần đó thức giấc. Còn hai bà đứa chạy ra châm lại cái đèn dầu. Thưa bà, có chuyện gì vậy ạ? Bà Hai lúc này đang ngó nghiêng chung quanh, nhưng cái bóng người khóc lóc cũng đã đi đâu mất. Không có cái gì đâu, cho mày ngủ thì ngủ, phải lo để ý cửa nẻo một chút. Dạ vâng ạ, chúng con biết rồi, bà cứ an tâm. À mà bà ơi. Sao? Thưa bà, có chuyện này không biết con có nên nói không? Mày cứ nói đi. Vâng thưa bà, còn chuyện của cô Út Hoa. Cái gì? Bà Hai cứ chút cựng lại chột dạ, vì bà sợ mấy đứa kẻ ăn người ở biết về kế hoạch của bà và người hầu tên Đào. Thế nhưng khi nghe đối phương trình bày thì bà Hai bất ngờ hơn. Thưa bà, hình như là con thấy cô Út Hoa đó bà à? Thầy là thế thế nào? Mày ăn nói hàm hồ cái gì hả? Con Hoa nó chết rồi cơ mà. Thưa bà, con không có nói hàm hồ đâu. Bởi vì cô Út chết rồi nên con mới sợ. Và hôm qua khi mà con lên nhà trước để mà châm thêm đèn dầu, còn có nghe tiếng bước chân ở sau lưng mình. Lúc mà con quay ra thì con chết điếng. Khi con trông thấy cô Út Hoa đang đứng ở đó, cả người cô ướt sũng, trông hệt như lúc mà vối vớt lên ở dưới ao bèo à. Con sợ lắm, vội vã ngã quỵ xuống đất rồi ngất đi. Đến khi con tỉnh dậy thì mình đang được đưa đến nằm ở trong phòng. Làm gì có cái chuyện đó? Dạ thưa bà, không phải mình con đâu. Mấy người nữa cũng trông thấy Út Hoa hiện hồn về. Cho con nghĩ chắc cô ấy mới mất, tuổi còn nhỏ nên hiền linh như vậy. Mà con sợ lắm. Bà ơi, hay là bà mướn thầy về cúng cầu siêu cho Út Hoa đi. Rảnh việc qua đây. Cúng bái mấy ngày này chưa đủ sao? Cho mày đừng có mà vẽ vời. Ta cấm được đồn đại cho mọi người hoang mang. Ta mà còn nghe chúng mày nói nữa, đừng có trách. Đứa hầu gái như muốn nói gì đó nhưng rồi đành thôi. À, thôi thưa bà, chúng con biết rồi ạ. Bà Hai thì cũng nhanh chóng quay trở lại với chiếc giường êm ái và giấc ngủ của mình. Tiếng hét thất thanh làm cho bà Hai bừng tỉnh, Trời lúc này cũng đang hừng sáng. Nhìn sang bên cạnh ông bác hộ Thành lúc này cũng thức dậy gần như cùng lúc. Có chuyện gì thế? Tôi cũng không biết. Thằng Bảy, mày có ngoài đó không? Không phải gọi đến lần thứ ba giọng của Bảy mới vang lên. Dạ thưa ông, con đây. Tên nào mới hét đó hả? Dạ thưa ông, là con Mận ạ. Mặc cái giống gì mà sáng ra đã hét ở Mỹ như vậy? Dạ thưa ông, có chuyện rồi. Chứ con phát hiện thằng Tứ chết đuối ở dưới ao bèo à? Không phải nói, nghe tới đây thì cả ông bác hộ Thành và bà Hai đều giật mình mở bừng mắt. Sao? Sao lại chết đuối ngoài đó? Dạ thưa ông, tối qua thằng Tứ nó say, nó không trông coi linh đường. Con cứ tưởng là nó đi tìm chỗ nào ngủ quên. Thế nhưng mà lúc nãy đây con còn nghe tiếng hét ở ao bèo. Con chạy ra thấy cái bàn tay và nửa thân người của nó lấp ló trong đám bèo tây. Chắc là đêm qua nó say nó ngã xuống đó. Trời đất ơi, mẹ nó chứ sao mệt mỏi thế hả? Lắm chuyện thế này. Mấy đứa đưa nó về cho người nhà nó lo chôn cất. Gửi cho nó 10 đồng bạc coi như là tiền lương tháng này của nó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tiếng bước chân của thằng Bảy rời đi. Ông bác hộ Thành lúc bấy giờ nhăn nhó. Đúng là không ngày nào được yên ổn mà. Nhưng còn bà Hai thì không hiểu tại sao mà có cảm giác buồn chồn trong ruột gan. Tới trưa trời lúc này tạnh ráo nên mọi người mới đưa cái quan tài của con bé Hoa ra ngoài bãi tha ma để chôn cất. Bà Hoa lấy lý do mình hơi mệt nên xin về trước. Khi đến nhà, bà còn đang định xem vào trong phòng đánh một giấc cho thật thoải mái sau chuỗi ngày bị làm phiền, thì ngay lập tức bà trông thấy con Đào đứng ngay trước cửa phòng với một vẻ mặt lấm lét. Mày đứng đây làm gì? Con Đào ngước mắt lên rồi ấp úng. Thưa bà về rồi à? Mày đứng đây làm cái gì? Sao không lo xuống bếp làm công chuyện? Dạ thưa bà, cho con xin lĩnh tiền lương tháng này với. Mày lấy tiền làm gì khi mà chưa hết tháng? Dạ thưa bà, con lấy tiền chắc con xin nghỉ thôi. Sao tự dưng mày lại nghỉ? Có cái chuyện gì nói đi. Hay là mày chơi ít tiền? Tao đã hứa sau cái chuyện đó tao trả công cho mày cơ mà. Dạ không phải. Ý con không phải chuyện đó. Nhưng con không dám ở đây nữa. Là sao? Cái con này bây giờ mày chịu nói ra không thì bảo. Dạ thưa bà. Chần chừ thêm một lát, con Đào bắt đầu kể. Thưa bà, là từ cái hôm mà tìm thấy xác cô Út, con cứ có cảm giác ai đó đeo bám mình đó. Ban đầu thì con không quan tâm, nhưng cho đến cái đêm đầu tiên diễn ra tang lễ, con nằm ngủ con mơ thấy cô Út Hoa hiện về đứng ở đầu giường. Cô ấy nhìn con với cặp mắt giận dữ đáng sợ lắm. Còn nữa, cô ấy còn chạy tới cắn vào cái bắp chân của con. Con đau đớn bừng tỉnh. Thì cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Mày suy nghĩ linh tinh rồi mày mơ. Dạ không đâu bà. Vừa nói con Đào vừa cúi xuống vén cái ống quần. Bà nhìn đi à? Bà Hai cũng nhìn theo thì lập tức bà khựng lại. Bởi vì đập vào mắt của bà lúc này là một vết bầm có hình giống như dấu răng. Tuy nó có kích thước nhỏ nhưng lại đi sâu vào hình như còn đang mưng mủ. Bà nhìn xem à. Thế này thì đâu phải là mơ. Cái này là... Con nói rồi mà. Cái này là cô Út Hoa cắn con. Sau khi con tỉnh dậy con hoảng lắm không dám kể với ai. Bà thì cứ ở bên cạnh ông chủ Thành. Thành thử ra là con muốn nói chuyện nhưng mà sợ lộ. Con dáng cố gắng nín nhịn đến hôm nay thì cô Út Hoa lại hiện ra cắn tiếp vào bả vai của con. Cái này thì thôi, chắc con không cần phải cho bà xem. Bà, con sợ lắm. Hôm nay con qua đây con đi xem thầy bói. Thầy bảo cô Út chết oan, lại còn nhỏ tuổi, nên là nhiều khi bây giờ đã thành quỷ nhi. Cô sợ ám rồi không tha cho mọi người trong nhà này. Còn con xin của ông thầy một lá bùa về để mang trong người. Nhưng từ sáng nay khi biết tin anh Tứ chết dưới ao bèo thì con không ở đây được nữa. Con xin bà con đi. Mày bình tĩnh lại nào. Cái thằng Tứ nó say rượu nó ngã xuống ao chứ liên quan gì? Không đâu bà ơi. Chính anh Tứ cũng đã trông thấy cô Út Hoa. Anh ấy nói với con mà. Nhưng con không ngờ được là anh ấy lại đi nhanh như vậy. Bà à, giờ coi như con năn nỉ bà. Xin bà hãy cho con rời khỏi đây. Con không cần tiền bạc gì đâu. Con sẽ về nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Con cũng định bảo anh Bảy đi theo, nhưng mà chắc anh ấy không chịu tin. Ngay tới đây thì bà Hai cảm thấy mơ hồ. Bà nói với cái giọng nhẹ nhàng. Thì được rồi, mày bình tĩnh đi, trong nhà đang có đủ thứ chuyện cần mày giúp. Giờ mày mà đi thì mày nỡ bỏ lại tao sao hả? Còn những cái gì ta đã hứa với mày nhất định tao sẽ làm. Nhưng mà thưa bà, cô Út Hoa... Vấn đề đó mày không cần phải lo, ta sẽ có cách. Khi được bà Hai trấn an, con Đào cũng có chút suy theo, nhưng mà nó không quên dạo trước. Thưa bà, con đồng ý ở lại, nhưng nếu thấy tình hình không ổn, con nói trước con sẽ... Ta biết rồi. Sau khi con Đào đi khỏi, bà Hai lập tức rời khỏi nhà, lên chiếc xe ngựa. Bà lệnh cho tên phu xe đưa mình sang ngôi làng kế bên. Theo sự chỉ dẫn, một lát sau chiếc xe ngựa lần đến trước một đền thờ trông cao lớn bể thế lắm. Chủ có cái đền thờ này là ông Thầy Hòe. Danh tiếng của ông này khắp cả vùng, mọi người ít nhiều đều biết tới. Bà hai cũng đã từng có lần nhờ ông xem cho mình mấy quẻ bói, cũng như làm lễ để cho bà sinh con trai. Đồ hiệu nghiệm thì chắc không cần phải bàn, vì ba anh em của Thanh là minh chứng rõ nhất cho tài phép của ông Thầy Hòe. Từ chiếc xe ngựa bước xuống, bà hai đi thẳng vào bên trong. Lúc này cũng đang có vài người được ông thầy xem quẻ. Nhận ra vị khách quý, ông Hòe lập tức đứng dậy. Ồ, cơn gió nào mà đưa rồng đến nhà tôm thế này? Thầy Hòe, tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Có thể bảo mọi người ra ngoài hết được không? Được, tất nhiên là được. À nào mọi người, chỉ có ra ngoài đợi tôi một lát. Mấy người đang xem bói giờ có chút khó chịu, nhưng tất nhiên họ không muốn dây dưa đến người phụ nữ quyền lực này. Khi chỉ còn hai người trong điện thờ, bà hai bắt đầu trình bày. Sau khi nghe qua, ông Thầy Hòe gật gù. Cái chết oan nghiệp như vậy đúng là rất dễ sinh quỷ nghi, mà bà hành xử cũng bất cẩn quá. Có chém giết thì cũng phải tránh xa nhà mình ra. Nếu như bình thường chết ở ngoài đường ngoài chợ, vong hồn sẽ không thể nào vào trong nhà rồi ám mọi người được, vì còn thổ địa thần giữ của. Thế nhưng mà con bé Hoa kia mất ở ngay trong khuôn viên, thì các vị thần này hoàn toàn vô tác dụng. Bởi vậy cho nên bây giờ tôi tới đây, thầy xem có cách nào giúp được không? Chứ càng ngày tôi càng cảm thấy bất an. Có, cách thì có, nhưng mà việc này tiêu tốn không ít tiền của. Thầy an tâm đi, tôi không có tiếc tiền, chỉ cần làm mọi việc êm xuôi là được. Rồi, bây giờ bà cứ an tâm cho tôi chuẩn bị đồ nghề với xin thêm ít bùa. Ngày mai tôi sẽ tới làm lễ. Làm lễ trong sân? Đúng vậy, phải làm lễ ở cái ao bèo nơi cô Út thiệt mạng chứ. Trời đất ơi, nếu như vậy như ông nhà tôi tò mò hỏi chuyện thì sao? Cái này thì đơn giản, bà chỉ cần nói thì tôi tới để cúng cầu siêu. Khi mà làm lễ ở cái ao đó, chính tôi sẽ khai mở quỷ môn quan trong cái ao bèo. Rồi quỷ sai địa ngục sẽ từ trong quỷ môn quan đó mà đưa vong hồn cô Út Hoa đi. Chuyện này là chuyên môn của ông, tôi không cần biết. Tóm gọn lại là ông làm thế nào cho mọi chuyện êm xuôi, tiền nong không thành vấn đề. Bà cứ an tâm. Thôi ta cứ như vậy mà làm nhé. Để bây giờ tôi gọi mấy người kia vào xem giúp cho họ. Bà hai gần ngủ đứng lên rồi nhanh chóng rời đi. Về tới nhà thì ông bác hộ Thành cùng đoàn đưa tang cũng về tới. Trong thấy vợ của mình bước ra từ xe ngựa, ông tò mò rồi hỏi. Ủa, bà than mệt mà bà đi đâu về vậy? À, tôi đi tìm ông Thầy Hòe ở làng bên. Tìm ông ta làm gì? Thì tôi thấy tội nghiệp con Hoa nhà mình. Vậy là tôi nghĩ muốn cho nó siêu thoát thì cần phải nhờ những người như ông ấy làm lễ. Chứ với vị sư sãi trên chùa cuộc chị cảm ơn về, tôi thấy vô dụng lắm. Cái đám đó chỉ biết gõ mõ nhận tiền bạc cúng dường, đâu có thực tài. Vốn cũng không ưa gì cái thức Phật pháp của người vợ cả, ông bác hộ đành gật đầu. Đúng, mà làm như vậy thì phải lắm. Từ trước đến giờ tôi không đời nào tin vào cái đám đó cả. Thôi bây giờ vào trong nghỉ ngơi, tôi mệt quá rồi. Ông mệt thế nào? Có cần tôi gọi thầy lang đến không? Không cần đâu. Cứ để tôi ngủ một giấc, dặn mấy đứa nấu cho tôi cái canh tiềm thúc bắc ăn vẫn là khỏe ngay. Được rồi, ông cứ để đó tôi lo. Chiều hôm sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ông Thầy Hòe cũng có mặt tại dinh thự của ông bác hộ Thành. Với cái lý do hết sức hợp lý được đưa ra vào ngày hôm qua, giờ đây ông chẳng có lý do gì để mà ngăn cản hay là hoài nghi. Thậm chí ông còn đứng tham gia vào buổi lễ, hy vọng là con gái của mình sẽ sớm ngày siêu thoát. Thế nhưng ông đâu biết được rằng cái phép này của ông Thầy Hòe sẽ đẩy đọa đứa con gái tội nghiệp của ông xuống dưới địa ngục. Thời gian kinh như vậy trôi qua, đến lúc bầu trời nhá nhem tối thì buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu. Ông Thầy Hòe thắp mấy nén ngọn nến rồi múa máy đọc thần chú. Nhưng người tham gia buổi lễ lúc này là bà hai, ông bác hộ Thành và bà cả. Ngoài ra còn có Đào cùng vài đứa gia nhân. Tuy không nói ra nhưng đứa nào đứa nấy cũng cầu mong tâm hồn của bé Hoa không còn quấy nhiễu chúng nữa. Gần hai canh giờ sau, ông Thầy Hòe có vẻ đã thấm mệt, nhưng buổi lễ thì vẫn chưa kết thúc. Chưa dừng lại ở đó, bầu trời mây đen kéo tới có chốc chốc lại sấm chớp nổi lên. Bà cả với cái sâu chuỗi trong tay của mình liên tục khấn niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và rồi khi ông thầy Huệ nhờ mấy đứa gia nhân trong nhà đốt đống bùa rồi thả xuống mặt ao, thì dị tượng đã bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ chú bèo đang trôi nổi trên khắp mặt ao, bỗng nhiên như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo chúng xuống hết làn nước ao lúc này đang trống trải. Ông thầy Huệ bây giờ lẩm bẩm trong miệng: quỷ môn quan đã mở. Tiếp đến ông lấy mấy cái túi chứa bùa phép bí truyền rồi ném chúng xuống dưới mặt ao. Ném tới đâu thì nước sôi lên sùng sục tới đó, cứ như là một cái nồi khổng lồ. Ông báo hộ thành lần đầu tiên chứng kiến cái chuyện này cho nên hiếu kỳ tò mò. Đám gia nhân thì xôn xao, chỉ rõ duy nhất là có bà cả nét mặt vẫn đầy sự âu lo. Để thêm một lúc khi mà cái tốt tờ sớ có ghi tên tuổi của con bé Hòa xuống ao thì mạch nước cũng dần phẳng lặng trở lại. Ông thầy Hòa bấy giờ quay sang là một nụ cười: đã xong rồi đó. Bông bác hộ thành thì mừng rỡ: xong rồi hả thầy? Con tôi nó được siêu thoát chưa thầy? Đúng vậy, không những siêu thoát mà còn đầu thai kiếp sau nhất định làm con nhà giàu. Trời đất ơi, như vậy tôi cũng yên lòng. Cảm ơn thầy nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn. Ngày ông nên cảm ơn là bà Hai đây. Bà ấy đi tới tìm tôi vì một lòng thương xót con bé. Bà ấy không muốn vong hồn của nó phải vất vưởng đói khát tội nghiệp. Ở đời này người ta cứ bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Cái chuyện không cùng dòng máu không phải cốt nhục của mình đẻ ra, mấy ai làm được như bà Hai đấy. Đúng, thầy nói đúng. Thì đúng là có phúc khi lấy được bà ấy. Vừa sinh cho tôi ba cậu quy tử, lại còn lo liệu đủ chuyện lớn nhỏ trong nhà. Chứ không như ai kia suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhưng hễ có chuyện là vô dụng suốt ngày chỉ biết lấy tiền của trong nhà đi phát ngoài đường ngoài chợ. Biết ông báo hộ thành đã nói tới mình, bà cả chỉ im lặng rồi bước lùi lại đằng sau. Bầu không khí lúc này phải gọi là vui vẻ vô cùng. Nhưng trong khi cái nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi, thì bất ngờ ông thầy Hoài đứng khựng lại. Tay chân của ông run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau. Thầy làm sao vậy? Chúng mày đâu? Mau dìu thế vào trong nhà. Hai ba đứa gia nhân chạy đến đỡ lấy ông thầy Hòe. Cả mắt của ông chừng chừng nhìn về cái ao bèo. Miệng lúc này méo hẳn đi. Ông ú ớ như là muốn nói gì đó. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì lúc này ông rú lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen. Đám gia nhân hoảng hốt vội đặt ông xuống. Lúc này đây cả ông bác hộ thành và bà cả bà Hai cũng chạy tới. Thầy ơi, thầy làm sao vậy hả? Ông thầy lúc này chỉ ú ớ không nói thành lời rồi tắt thở. Tính từ thời điểm hiện tại, ông thầy Hòe là mạng người thứ ba chết ở kế bên cái ao bèo. Tuy ông thầy Lang đã kết luận là ông Hòe bị trúng gió độc rồi tử nạn, nhưng đối với bà Hai, bà còn nghĩ tới khả năng đó chính là buổi lễ thất bại. Còn ông thầy Hòe bị chính con bé Hòa bắt chết. Sự lo lắng hoang mang về cái chết của ông thầy còn chưa vơi đi thì ngay trong đêm đó bà Hai nghe thấy có tiếng la hét hoảng loạn ở phía dưới gian nhà. Bị đánh thức, bà cả cùng ông bác hộ thành lập tức chạy xuống. Khi hai vợ chồng đến nơi thì cái gian phòng nhỏ nơi đám gia nhân nằm ngủ, họ trông thấy chúng ngồi thu lu trong góc run rẩy, thậm chí có đứa còn đái cả ra quần. Chồng mày bị làm sao vậy? Nhận ra vợ chồng, ông chủ đám gia nhân liền chạy tới. Ông ơi, nhà mình có ma đấy ông ơi. Ma đâu ra? Thế ông đang ngoài cửa sổ. Ông bác hộ thành nhau mắt. Ủa, tao có thấy ai ngoài đó đâu. Không ông ơi, vừa rồi nó đứng ở đó ghê sợ lắm. Nó có tóc dài còn thè cả lưỡi vào tận trong phòng đó. Trời đất ơi, cả đám chúng con thấy chứ đâu phải là mơ mộng gì đâu. Ông báo hộ thành đang định mắng đám gia nhân thì nhận ra gương mặt sợ hãi của chúng. Nếu như nói dối thì không thể, bởi vì ông biết chúng chẳng có gan mà làm như vậy. Nhưng nói về chuyện ma quỷ thì ông lại càng không tin. Hay là có đứa nào bày ra cái trò quậy phá? Thằng Bảy đâu? Ở cái gian nhà đối diện dành cho đám gia nhân nam, thằng Bảy xuất hiện. Dạ thưa ông, gọi con à? Mà kêu thằng Cò thằng Tí ra đây, bà chúng nó xách gậy đi ra ngoài vườn cho tao. Ủa làm gì vậy ông? Có đứa nào nó mới vừa chọc phá hù dọa đủ con đào đây. Được rồi, để con đi ngay. Thế là đám gia nhân xách gậy guộc đúc sáng chạy ra ngoài sân. Sau những tưởng cái hành động ấy sẽ khiến cho đám gia nhân nữ yên tâm, thế nhưng mà không. Đợi chừng nửa canh giờ sau, thằng Bảy chạy lại. Ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ạ. Cái gì? Theo lúc nãy chúng con chạy ra theo lời công dặn, lục tìm mọi ngóc ngách không thấy gì. Nhưng mà cho đến khi con với thằng Tí chạy ra cái ao bèo thì đột nhiên nó đứng thừa người ra. Con có gọi: Tí ơi, mày làm sao thế? Thế nó nhìn con rồi nó nhoèn miệng cười. Có thể ớn ớn có điều gì không đúng. Nhưng rồi còn chưa kịp gọi mấy đứa còn lại, thì thằng Tí nó ném cây đúc với cây gậy xuống đất, rồi nó lao thẳng xuống hồ. Sao lại có chuyện như vậy? Thưa ông là còn nữa, trước khi nó nhảy xuống nó còn nói là chúng mày rồi sẽ chết hết. Thì bây giờ nó ở đâu? Thưa ông là mấy đứa kia đang ở ngoài đó, nhưng mà chẳng đứa nào dám nhảy xuống để mò tìm thằng Tí. Có thấy không ổn con chạy về đây báo cho ông biết. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông bác Hộ Thành cảm thấy hoang mang như vậy. Còn bà Hai thì cũng hoảng sợ không kém. Bởi vì trong đầu của bà lúc này nghĩ tới cái khả năng vong hồn của con bé Hoa oán hận tới cùng cực, cho nên bây giờ hại hết tất cả mọi người. Ngay trong đêm hôm đó, tất cả mọi người trong nhà đều chẳng ai ngủ nghe gì được. Bà cả thì lên trên cái gác của mình tụng niệm kinh Phật để cầu bình an. Nhưng mà tụng niệm thì những tiếng cười ma quái rồi tiếng móng tay cào cấu vào những cái vách tường cứ liên tục vang lên. Như thể những bài kinh của bà không hề có tác dụng gì cả. Ba người con trai của bà Hai thì có vẻ bức xúc, nhất là Thanh. Anh đã lớn tiếng mắng: "Mà với chàng quỷ, cái thằng Thanh này đi khai khẩn đất đai miền trong, ăn rừng ngủ suối, ra vào chốn rừng thương nước độc như là nhà của mình vậy. Có đời nào có thấy con ma con quỷ nào đâu. Chắc là có đứa nào nó bày trò nó quấy phá nhà mình đó." Thế là anh cùng hai người em của mình gọi tất cả đám gia nhân trong nhà tiến hành điều tra. Nhưng mà cho dù có đe dọa hay hò hỏi thì cũng chẳng ai nhận là mình đứng sau chuyện này để phá hoại, mà chỉ yêu cầu xin được nghỉ việc. Chờ vừa hừng sáng để cái thi thể của thằng Tí cũng nổ lên khỏi cái ao bèo. Thi thể của nó lúc này trông kinh dị lắm. Mặt mày thì tái mét, chân tay co quắp vào nhau. Miệng của nó ngoạc ra đầy bùn đất ở bên trong. Như thể trước khi chết, nó thấy thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Thi thể của thằng Tí được chuyển về nhà để lo mai táng. Kèm theo đó là một số tiền đủ để cho người nhà của nó không để lo cái chuyện này ra ngoài. Mọi người trong nhà lúc này lo lắng, bà Hai mới sai người mời thêm một ông thầy pháp về để làm lễ. Nhưng chắc có lẽ vì biết tin ông thầy Hoè đã mất mạng khi làm lễ ở đây, cho nên chẳng ai dám nhận lời. Chiều hôm nay lại sắp hết một ngày trong nhà thì cái bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lên tất cả. Ông bác Hộ Thành thì tuy đang mệt mỏi trong người, nhưng vì có cuộc hẹn quan trọng với đám quan lớn, ông cũng đành phải rời đi. Đi cùng còn có hai cậu con trai là Minh và Đức. Bà Hai thì không biết thỉnh ở đâu về được mấy lá bùa cùng với một bức tượng thần mà đem đặt nó ở trong phòng ngủ. Còn bùa thì nhét dưới cái gối nằm với hy vọng nó sẽ ngăn cản được vong hồn của con bé Hoa. Trời tối hơn một chút, sau bữa cơm vội thì bà Hai lập tức trở về phòng chứ không dám ở ngoài nữa. Đối với bà thì căn phòng bây giờ là nơi an toàn nhất. Nhưng bà đã lầm khi chợp mắt, bà ngay lập tức bị cuốn vào một cơn ác mộng ở trong đó. Bà thấy có rất nhiều người đang đứng chung quanh giường của mình. Trông họ lạ lắm, toàn là những người mà trước đây bà chưa gặp qua bao giờ. Bà Hai liền ú ớ: Các người là ai? Thế nhưng mà rất nhanh chóng, những cái người này biến đổi ngoại hình một cách kinh dị. Người nào người nấy đều dư vuốt, có người thì cái lưỡi dài xuống đến tận dưới chân. Hệt như là lời miêu tả của mấy đứa gia nhân nữ hôm trước. Cái đám chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, cho đến khi bà ngày tỉnh dậy thì trời cũng gần sáng. Đôi mắt nhìn chung quanh không thấy ông bá Hộ Thành. Bà bấy giờ thều thào liền tin tiếng hỏi: Có đứa nào bên ngoài hay không? Có đứa nào không? Không phải một lúc sau thì mới nghe thấy có tiếng người đáp lại: Thưa bà, con Đào đây. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ông ấy từ đêm qua tới giờ chưa về sao hả? Thưa bà, bây giờ đang là cuối giờ mèo, còn ông thì vẫn chưa về. Cái ông này đi đâu vậy chứ? Mày vào đây đỡ tao ngồi dậy coi, sao cái người tao mệt mỏi vậy? Từ bên ngoài, con Đào bước vào bên trong. Khi đưa tay đỡ bà ngay ngồi dậy thì bà nhận ra cái bàn tay của nó lạnh lắm, lạnh cứ như là băng vậy. Theo phản xạ, bà ngước mặt lên thì hỡi ôi, người đang đứng trước mặt đây không phải là con Đào, mà là một trong số những người ở trong cơn ác mộng vừa rồi. Trời đất ơi, cái gì thế? Bà giật lùi lại nhưng còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì người kia đã dùng bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay của bà. Bà Hai, bà tới đây, tôi đỡ bà ngồi dậy. Đừng qua đây, làm ơn tha cho tôi. Nào, lại đây với tôi. Khi đã đạt đến đỉnh điểm của sự sợ hãi, bà Hai hét toáng lên rồi bừng tỉnh. Không biết đang mơ hay đã tỉnh, bà cũng chẳng gọi cho ai, mà cứ như vậy bước xuống giường chạy thẳng ra bên ngoài. Mặt trời lúc này đã lên cao, nhưng cả gian phòng khách vắng lặng như tờ. Khác với bầu không khí khi mọi người giờ đây, đám gia nhân mỗi đứa một việc, lò quét tức lau dọn. Từ gian nhà giữa bà bước ra ngoài sân, vẫn là cái sự vắng lặng bao trùm. Có đứa nào không? Con nào thằng bảy chúng mày đâu? Lúc này từ phía trên các có tiếng guốc vọng xuống, là bà cả. Bà đang mặc cái bộ áo nâu sồng, tay mần mề chuỗi hạt. Bà hai lập tức hỏi dồn: Chị cả, đám thằng bảy con đào chúng nó đâu? Tôi cho chúng nó nghỉ hết rồi. Cái gì? Chị bị điên hả? Tự dưng cho chúng nó nghỉ? Cho nó nghỉ lấy ai hầu hả? Ai quét dọn nhà cửa? Tôi thấy chúng nó van xin tội nghiệp, tôi cho chúng nó đi rồi. Còn lại đâu có 4-5 đứa, nhưng mà chúng nó sợ sệt lắm, hiện đang ở dưới bếp. 4-5 đứa? Chừng này làm được cái tích sự gì? Trời đất ơi, chị cố tình phá về không? Sao lại cho chúng nó nghỉ? Chị đợi đi, đợi ông Thành về tôi sẽ kể tội chị. Lâu ấy chị đừng hòng ở trong cái nhà này. Ủa, thế bà hai chưa biết chuyện gì hả? Chuyện gì? Ông Thành đêm qua trong lúc ở nhà quan lớn đi ra trượt ngã gãy chân, bây giờ đang băng bó ở nhà thầy lang. Trời đất, sao không ai nói cho tôi biết? Lúc khuya tôi cũng định gọi, thế nhưng mà thế mà ngủ say quá. Trời đất ơi, sao lại xảy ra đủ thứ chuyện như vậy? Đến đầu giờ chiều, ông bác hộ Thành về tới. Chân của ông được băng bó đắp thuốc, cơn đau làm cho hai mắt của ông nhắm nghiền rên rỉ. Bà hai không tiếc lời cảm giảm: Ông ăn nhậu cho lắm rồi rước họa vào thân. Còn hai cái thằng phá ra chi tử kia, cho mày đi với ông để ông trượt ngã hả? Mình và Đức lúc này cũng chỉ biết cúi đầu. Thưa mẹ, chúng con không ngờ được cái bậc thềm đó nó lại trơn như vậy. Phải lại không biết có chuyện gì mà trông bố đi gấp gáp lắm. Hai anh em chúng con đuổi theo không kịp, thành ra mới có chuyện. Để có lý do ly chấu, thằng Thanh đâu? Chúng con đâu biết, hôm qua anh ấy đâu có đi với chúng con. Bây giờ thì bà hai mới giật mình. Từ sáng đến giờ mà lo chuyện ông bác hộ Thành, mà bà quên mất không thích con trai của mình đâu. Thanh, Thanh ơi! Hỏi mấy đứa gia nhân còn lại trong nhà, chúng nó cũng bảo từ sáng đến giờ không thích cậu đâu. Thời gian càng trôi đi, bà hai lại càng thêm lo lắng. Và trong đầu của bà bất chợt lóe lên một dòng suy nghĩ: hay có khi nào? Không thể, thằng Thanh nó không thể. Nhưng đúng những gì bà lo lắng, đến cuối ngày hôm ấy thì một đứa gia nhân phát hiện cái thi thể nổi lên của Thanh trong cái ao bèo. Nhận tin dữ khỏi phải nói, bà ngay ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Trong cơn mê man, bà đậy tiếp tục thấy đám người kỳ dị kia. Nhưng giờ đây ngoài họ thì bà còn thấy con bé Hoa, ông thầy Hòe, đứa con trai tên Thanh và cả hai người gia nhân đã bỏ mạng dưới ao mèo. Tất cả họ đều đứng chứng mắt nhìn bà. Quá sợ hãi, bà ngay cũng chỉ biết quỳ xuống van vái: làm ơn tha cho tôi đi. Bắt đầu có những tiếng cười ré lên vang vọng chung quanh tai của bà. Đến khi tỉnh dậy, bà hai cũng trông thấy mọi người đang làm lễ khâm liệm cho đứa con trai. Ông báo hộ Thành thì lúc này tuy chân đau, nhưng ông bảo mấy đứa hầu dìu mình ra ngoài, ngồi chết lặng bên bộ chẳng kỳ. Bà hai bước ra, đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, rồi tiến tới nơi đặt thi thể của con trai. Bà run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh cứng rồi oà lên khóc nức nở. Ông báo hộ Thành lúc này mới thều thào nói với: bà làm cái gì mà xin lỗi hả? Rốt cuộc là bà làm cái gì? Biết là không thể che giấu được nữa, bà hai liền quỳ xuống: ông ơi, ông tha lỗi cho tôi đã phạm phải cái sai lầm chết người. Chính tôi đã gây ra chuyện này. Là sao? Bà nói gì tôi không hiểu. Con bé Hoa là do tôi hại. Cái gì? Bà nói sao? Bà hai vừa khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc, từ cái kế hoạch của mình với con đào cho tới việc thuê ông thầy Hòe tiền làm lễ. Khỏi phải nói, ông bác hộ Thành tức giận, ông nghiến răng rồi quát: trời đất, sao bà dám làm ra cái chuyện đáng tận lương tâm? Bà chán sống rồi phải không? Trời đất ơi, Hoa ơi, tội nghiệp con gái của bố. Bà phải trả giá cả con đảo nữa, nhưng người nhất định sẽ sống không bằng chết. Ông chỉ tội mọi người, vậy thì ai chỉ tội ông? Đúng lúc này thì bà cả từ trên các bước xuống với cái điệu bộ nhẹ nhàng, tay mân mê chuỗi chẳng hạn. Ông bác hộ Thành cau mày hướng về phía vợ cả: bà lại tính nói mấy cái lời từ bi hỉ xả, buông bỏ hận thù, tôi nghe phát chán rồi. Không, tôi không muốn ai phải buông bỏ hận thù nữa, mà tôi nhận ra nghiệp báo đã đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bà hai bấy giờ trừng mắt: chị cả, chị nói vậy đang ám chỉ tôi hả? Chị muốn thấy tôi đau khổ lắm sao? Mợ hai à, trong nhà này đâu có phải duy nhất mà là người bày mưu tính kế hãm hại người khác đâu mợ. Chị nói vậy là sao? Cái này chắc phải để ông Thành ông ấy nói, có phải không ấm? Ông Bá Hộ Thành lúc này mới lắp bắp. Bà nói cái gì thế? Bà bị điên hả? Tôi đâu có điên. Ông không nhớ hay là ông cố tình không nhớ? Mà thôi cứ cho là ông quên đi, thì bây giờ tôi nhắc cho ông nhớ. 30 năm trước chính ngay tại cái ao bèo phía sau nhà, ông làm gì ông còn nhớ không? Tôi... Ông Bá Hộ Thành lúc bấy giờ giật mình chừng hai mắt lên. Bà sao bà biết? Tôi biết rõ nên là đằng khác. Lúc này mọi chuyện cũng được bà cả kể lại. Thực ra cái mảnh đất ngày xưa thuộc quyền sở hữu của một người khác, nhưng vì thuyết phục người ta bán mãi cho mình không được, cho nên Bá Hộ mới bày ra hãm hại họ. Ông mua chuộng kẻ ăn người ở trong nhà của người kia, rồi vu cho họ cái tội buôn lậu. Thế là sau khi bị bắt rồi tra khảo, cả nhà năm người vì không chịu nổi sự uất ức mà đều nhảy xuống ao bèo tự tử. Sau khi họ chết, ông Bá Hộ Thành nghiễm nhiên độc chiếm luôn cả mảnh đất này cùng cơ ngơi của những người xấu số. Nhưng có vẻ oán khí của họ rất nhiều, nên thời đó rất nhiều những tin đồn ma quái đã bắt đầu xuất hiện. Thế không ổn, ông Bá Hộ Thành liền mướn một vị pháp sư người Trung Quốc đến để chấn niệm. Nhờ vậy mà sau đó mọi chuyện mới được êm xuôi. Bà cả kể đến đây thì thở dài. Cái thời đó tôi vừa làm dâu được mấy năm, chứng kiến cả nhà người kia chết thảm rồi vong hồn bị chấn yểm không siêu thoát, tôi mới phát tâm tu tại gia, nhà phần nào đó giảm bớt tội trạng cho ông. Nhưng mà điều tôi không ngừng nhất chính là sự xuất hiện của con bé Hoa và nỗi đố kỵ của bà Hai. Và công chính cái buổi lễ hôm ấy công thể hòe gián tiếp phá vỡ đi phong ấn năm xưa, giải thoát cho những vong hồn để uất ức. Trời đất ơi! Bà Hai lúc bấy giờ mới nói theo. Chị cả, vậy là chị đã biết. Phải. Nếu biết hết, sao chị không ngăn tôi lại? Nếu mà ngăn cản được thì cũng ngăn cản hành động nhất thời. Làm sao mà ngăn cản được cái sự đố kỵ từ chính bản thân của bà? Không có lần ấy thì cũng sẽ có những lần khác bà sẽ hại con bé. Tôi chỉ biết phó mặc cho mệnh trời. Ý trời là cái quái gì chứ? Bà Hai lúc này có vẻ mất bình tĩnh. Bà lớn tiếng mắng chửi như thể đổ hết mọi tội lỗi cho bà cả. Còn ông Bá Hộ Thành lúc này nghệt cả mặt. Ông khác với mọi khi không mắng chửi hay lớn tiếng, mà giờ đây có vẻ như ông đang nhớ lại những cái tội ác năm xưa của mình. Chiều hôm ấy có mấy vị sư thầy được bà cả mời về để làm lễ tụng kinh cho đám tang của Thanh. Thế nhưng khi những vị sư này vừa cất tiếng đọc kinh của mình, thì ông Bá Hộ Thành cảm thấy đầu đau như búa bổ, đến độ ông phải van nài: mọi người dừng lại đi. Nhưng ngay khi cả những vị sư không còn tụng nữa, cơn đau đầu không đứt, ông nằm thử người ra trên giường miệng thều thào: trời đất ơi, đau quá, đau chết mất thôi, làm ơn tha cho tôi đi. Những lời van nài này không chỉ đích danh bất cứ một người nào, mà cứ như đang van xin những thế lực vô hình. Đám gia nhân lúc này tiếp tục vơi đi thêm mấy đứa, quanh đi quần lại chỉ còn ba người là còn bám trụ. Trở về đêm, bà cả lúc này đang đứng trước bàn hương án được đập cho Thanh, thì Phúc, một trong số ba người gia nhân còn lại, bước tới: thưa bà, đã khuya rồi, bà chưa ngủ sao? Tôi chưa buồn ngủ, tôi lớn tuổi rồi ngủ ít lắm. Mà có chuyện gì hay lại xin nghỉ nữa? Dạ không có. Nếu cô muốn nghỉ cứ nói, tôi sẽ trả tiền. Dạ không. Con nghỉ thì con biết đi đâu bây giờ? Con là đứa mồ côi ngày xưa được bà nhận vào đây để làm người hầu, bây giờ bà bỏ con đi thật chẳng biết đi đâu. À mà bà này, con Đào con nghe nói là nó phát điên rồi treo cổ tự tử rồi đấy bà. Hôm trước nó là một trong những đứa nghỉ đầu tiên, sao lại như vậy? Con đâu có biết đâu. Lúc sáng này khi đi chợ con nghe mọi người kháo nhau là nó từ hôm nghỉ việc về nhà cứ điên điên dở dở, lúc tỉnh lúc mê. Nhiều đêm nó cứ ngồi van xin một người nào đó hãy tha cho mình. Cho đến hôm qua thì nó chốt cửa phòng rồi treo cổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có thấy như vậy mà không sợ sao? Dạ không bà. Con nghĩ trong đầu của mình rằng mình có làm gì nên tội đâu mà sợ bị trừng phạt. Thưa thật thì khi vỡ chuyện ra, con cũng có chút e dè. Thậm chí có lúc con cũng thấy những cái bóng ma kia. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì họ cũng chỉ là những nạn nhân tội nghiệp bị mắc kẹt trong những vòng luẩn quẩn của quả báo luân hồi. Bà càng nghe đến đây thì gật gù. Mày nói vậy tức là đã giác ngộ ra được điều đó. Nhưng mà tao khuyên mày nên tìm đường khác mà đi. chứ cái nhà này sớm muộn rồi cũng lụi tàn thôi. Không sao đâu. Bà cả à, nếu mà lụi tàn, con sẽ đi theo hầu hạ bà. Ta không cần ai hầu hạ. Có lẽ những tháng ngày cuối cùng của tao ở nhà này cũng sắp hết rồi. Bà nói vậy là sao à? Mày sợ tao chết à? Thưa bà, đúng vậy. Cái này không cần sợ. Tuy tao còn sống đây, nhưng mà tâm hồn của tao đã chết mấy mươi năm trước. Thôi bây giờ cũng muộn, tao lên gác đọc nốt bài kinh đi ngủ. Mày cũng nghỉ ngơi đi, nhớ lời của tao nói, lo sắp xếp đi. Những ngày tiếp theo, trong nhà của ông bác hộ thành lúc này cứ như là một cái nhà hoang. Ngoài sân lá cây không được quét dọn. Tuy cái tang lễ của Thanh đã diễn ra đến ngày thứ hai, nhưng mà lượng người đến viếng không quá đông. Họ ra mới biết cái lần đi đón tiếp một quan trên hôm trước, chẳng hiểu sao mà ông bác hộ thành cứ như một người khác vậy. Ông trợn mắt phồng mang trợn má, lớn tiếng mắng chửi hết người này người kia bằng những ngôn ngữ hết sức tục tĩu, cho đến khi cả người của ông co giật ngơ ngác chẳng nhớ bất cứ chuyện gì. Khi mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, ông một lần nữa hoảng hốt mà từ trong chỗ phòng tiếp khách chạy ra bên ngoài. Công chính cái sự gấp gáp này khiến ông trượt ngã dẫn đến gãy chân như hiện tại. Bây giờ thì ông đã làm phật lòng các quan lớn, họ đâu chỉ không đến viếng. Kể tang lễ của Thanh kết thúc thì tin tức truyền tới, ở trong Nam cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Đám tá điền làm loạn rồi nổi dậy, mình và Đức lập tức phải vào trong đó để làm cho yên ổn tình hình. Sau khi đưa quan tài của Thanh ra nghĩa địa chôn cất, bà Hai cũng lập tức dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Nhưng cho dù bà có trốn tránh ra sao, cũng đâu thoát được sự báo thù của bé Hoa. Cứ ngay chớp mắt bà lại thấy nó nghiện ra đứng nhìn bà bằng một cặp mắt đỏ như máu. Cho dù bà có làm đủ mọi cách, thành đủ mọi loại bùa ngải thì cũng chẳng có ích gì. Chống chọi thêm đâu đó được hơn một tuần thì bà cũng chung số phận với con đào khi treo cổ tự tử. Đáng nói là khi người ta phát hiện ra thi thể của bà, ở dưới sàn nhà có một vũng nước lớn đọng lại, kèm theo đó là mấy dấu chân nhỏ dính đầy bùn đất. Lại nói về ông bác hộ thành, trước những biến cố liên tiếp xảy đến, ông tỏ ra chán chường lắm, còn cái vết thương ở chân ngày càng trở nặng. Cho dù ông thầy lang có đến đắp đủ mọi loại thuốc thì nó cũng chẳng khác hơn là bao. Đêm đêm ông bác hộ thành thức thì bị cơn đau đớn hành hạ, nhưng nghĩ chớp mắt thì những bóng ma để oán hận của gia đình kia lại hiện lên để đòi mạng. Chỉ một thời gian ngắn mà trông ông tiểu tụy ốm đau. Trưa này chỉ ăn được bát cơm thì ông đã phải ngưng lại vì cơn đau từ cái vết thương trên chân của mình. Thế chồng như vậy thì bà cả cũng không thể ngồi yên. Bà lấy được cho ông một sợi chuỗi hạt cùng với cuốn kinh rồi bảo: ông thử đọc kinh xem có thuyên giảm được không. Trong giờ phút này đây, ông bác hộ thành đưa mắt nhìn người vợ của mình một cách chân chối. Cuối cùng thì cũng chỉ còn bà ở với tôi. Bà cả liền lắc đầu. Có gì mà ở lại với rời đi. Từ từ khi gả cho ông xác định là phải theo ông đến chết. Tôi biết ông không tin vào Phật Pháp, nhưng cứ thử đi biết đâu. Thôi. Ông bác hộ thành lắc đầu để cuốn kinh về phía của vợ. Tôi nói rồi, tôi không hợp với mấy chuyện này. Mà tôi nghĩ chắc cũng sắp kết thúc rồi. Đêm qua tôi nằm mơ thấy mẹ con Hoa, bà hiện về hệt như lúc còn sống. Rồi sau đó tôi lại thấy tất cả những chuyện mà tôi đã làm từ trước đến giờ. Cho dù họ có đọc bao nhiêu kinh hay lần bao nhiêu vòng của cái sợi chuỗi này, cô không chuộc lại được lỗi lầm đó đâu. Nhưng mà ông cũng nên thử chứ biết đâu. Thôi tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi dìu chồng về căn phòng, bà Liên Các tiếp tục thắp hương đọc kinh niệm Phật. Nhưng bà không ngờ được rằng đến sáng hôm sau, mọi người tá hỏa khi không trông thấy ông bác hộ thành đâu. Lần theo những vết máu mủ chảy ra từ vết thương, họ trông thấy nó kéo dài cho tới cái ao bèo thì biến mất. Phải đến gần 7 ngày sau, thi thể của ông bác hộ thành mới nổi lên trên mặt nước. Toàn bộ tứ chi của ông đều bị bẻ gãy, hai con mắt của ông thì bị cá rìa, chỉ còn lại cái hốc sâu hoắm. Cái lễ tang của ông được tổ chức một cách chóng vánh vì con làm rình rang đến đâu cũng ai có tới viếng. Sau khi đưa bác hộ thành đi chôn cất, bà cả mới viết thư cho hai anh em của Minh và Đức, bày tỏ ý nguyện dùng toàn bộ chút của cải còn lại trong nhà đem đi làm từ thiện, phần nào chuộc lại lỗi lầm. Công may hai anh em họ không giống tính của mẹ cho nên vui vẻ đồng ý. Ngày rằm tháng đó, những người nghèo khổ trong làng được phân phát cho rất nhiều lúa gạo, tiền mặt cũng như ruộng đất. Khỏi phải nói, họ bất ngờ lắm. Sau khi phát trần xong toàn bộ của cải, bà cả cũng xuất gia tại một ngôi chùa dành cho ni cô gần đó. Thi thoảng thì người ta cũng thấy bà tìm về căn nhà cũ này. Bây giờ nó đã hoang phế, không có ai ở. Mỗi lần về bà đều ra cái eo bèo, bày biện hoa quả xôi chè, thắp hương khấn vái cho đến tối mịt rồi mới rời đi. Tuy không còn ai chứng kiến những vong hồn uổng từ xuất hiện nữa, nhưng câu chuyện về nghiệp báo của nhà ông bá hộ thành thì được người ta lan truyền đi rất lâu về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.